Đó là chuyện thường ngày của anh, thường làm đâu có vi phạm và không cần phải tranh sống ở đây. Thủ đô cứ gọi bọn anh là bad boy, nhưng mà nhà bọn anh chưa bao giờ là bad boy. Chưa tới đâu không được quay cơm chưa được cầm tiền cả đen trắng, không nhiều màu muốn tốt hơn anh à, không được đâu. Let's go. You pick on the weak, your twisted tongue speaks. rồi cũng chẳng biết nhớ nhung ước mơ cho anh.